Lược Thiên Ký, chương 1294, Vô Tận Bi Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1323, Vô Tận Bi Hải. Thả người lao đi thời điểm, Phương Hành liền hách nhưng đã thấy trong sân bộ dáng, Hưu Tẩu, Văn Tiên Sinh, vui vẻ cóc ba cái chính tựa lưng vào nhau cùng chung quanh san sát bia đá ác chiến, bị ép vô cùng thê thảm, tại chung quanh bọn họ vô số trên tấm bia đá, có một ít là phóng xuất ra kinh nhân quỷ dị hồng liên lửa, có còn lại là phun ra đạo đạo tia chớp màu đen, thậm chí còn có một số trực tiếp hiển hóa ra một đạo quỷ dị thân ảnh, thực lực cực kỳ đáng sợ. Hưu Tẩu cùng Văn Tiên Sinh, vui vẻ cóc ba cái, chỉ có thể cắn chặt hàm răng đau khổ trèo trống, mà ở bên cạnh họ, lúc đầu cùng bọn hắn cùng nhau tới mấy chục cái yêu ma, vào lúc này bỗng nhiên đều đã hoàn toàn mất tung ảnh. Những bia đá này đến tột cùng là lai lịch thế nào? Phương Hành cũng tự kinh hãi, nhưng lại hoàn mỹ nhiều lời, phi thân lao xuống, tay áo ngay cả chụp đem 4-5 tòa bia đá chấn khai. Chính vướng trái vướng phải chống đỡ cực kỳ thống khổ, Hưu Tẩu ba người nhất thời mừng rỡ, bận bịu tránh thoát đem chính mình quấn thật chặt bia đá, nhanh chóng bay lượn đến Phương Hành bên người kêu lớn. Chúng ta cũng không biết từ phía trên lượng trong môn sau khi đi ra, vốn là hết thảy thuận lợi, nhưng cũng không biết chạm đến cái gì cửa trước, trong tinh không bỗng nhiên liền bay nhiều như vậy bia đá đến, chạm chi không hết, đấu chi không tuyệt. Hẳn là đây chính là Long tộc tiên lộ cửa thứ ba nội dung. Phương Hành trong lòng cũng thầm nghĩ, lại cảm thấy cổ quái. Chúng ta hẳn là sẽ không trực tiếp tiến vào cửa thứ ba mới đúng nha. Nhưng việc đã đến nước này, lại cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, trầm giọng quát. Bia đá yêu tà trước giết ra ngoài, tìm chỗ an toàn lại nói. Nói liền một ngựa đi đầu, chọn định một cái phương hướng phóng đi, Hưu Tẩu, Văn Tiên Sinh, vui vẻ cóc đám ba người thì phân biệt che lại hắn chi phối cùng hậu tâm, Phương Hành thì chỉ hướng phía Phương Hành trọng trọng huy trường, cứng rắn bổ ra một con đường đến, nơi này bia đá thật sự là quá nhiều, từng cái liền giống như mộ bia, 10 phần quỷ dị, hơn nữa phía trên thì ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng, không nói những cái khác, vẻn vẹn phía trên kia thả ra một đạo tia chớp màu đen, liền bỗng nhiên cùng lúc ấy tại tiên kính đại đức đạo chủ tương đương, có thể thấy được uy lực chi sợ. Còn nữa chính là tấm bia đá này vô cùng gian cứng rắn, dùng Phương Hành cái kia cơ hồ có thể bể nghệ tinh không cự lực tiện tay một trường vỗ đi ra lực lượng, sợ là một tòa núi lớn đều chấn thành phấn vụn, nhưng dùng hai thành lực đạo đập vào trên tấm bia đá, vậy mà chỉ có thể đưa nó chụp bay ra về phía sau mấy trượng, nhưng không có đập nát, sau đó theo sát lấy liền lại hướng Phương Hành lao đến, lại là nhắm trúng Phương Hành tức giận trong lòng, chìm quát một tiếng, ẩn chứa chính mình 5 thành lực đạo một trường vỗ ra, lúc này mới nghe được rắc rắc phần phật một tiếng, trên tấm bia đá xuất hiện mạng nhện vết rách. 3. Bia đá vỡ vụn, mảnh đá bay tán loạn, cũng lộ ra mấy khối di cốt cùng một chỗ vẩy ra hướng về phía 4 phương 8 hướng. TRUENCUATUINET, được. Chính là Hưu Tẩu bọn người gặp Phương Hành một trường này, cũng không chỉ có âm thầm khen hay, cảm thấy cũng cảm giác hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người bọn họ vừa rồi cùng bia đá ác chiến nửa ngày, thế nhưng là biết rõ bia đá lợi hại, chính là ba người bọn họ đều là tu vi không tầm thường hạng người, nhưng vừa rồi một trận đại chiến bên trong, cũng chỉ có thể chống cự cái kia trên tấm bia đá dũng mãnh tiến ra lực lượng, hoặc là tạm thời đem bia đá ép ra, căn bản là không có biện pháp đối với bia đá tạo thành cái gì tổn hại, ngược lại là cái này Phương Hành phương ma đầu tới, một trường đánh rách tả tơi bia đá thật sự là rất đáng sợ. Nhưng là Phương Hành cảm thấy cũng tự chấn kinh, chính mình 5 thành lực lượng mới làm vỡ nát một tấm bia đá, có thể chung quanh bia đá, lít nha lít nhít, vô biên vô hạn, đâu chỉ tại bên trên vạn khối. Đáng sợ nhất là tất cả trên tấm bia đá đều có thể sợ lực lượng bừng lên, xen lẫn như lưới, không chỉ có uy lực đáng sợ, càng là cản trở bọn họ thần niệm dò xét, làm đến bọn hắn lại bị vây ở đây vô biên vô tận bia đá trong nước, chi phối đều là kinh khủng đến cực điểm hỏa diễm lôi quang, lao vào trong đi đều là lít nha lít nhít bia đá chặn đường, không gây lộ có thể trốn. Cuối cùng là cái quỷ gì đồ chơi? Phương Hành một lòng trầm lắng ngã xuống dưới, cau mày xung quét ngang. Bất luận gặp được cái gì cường địch hắn còn không sợ, nhưng gặp được loại này quỷ dị trận thế, lại cũng không để cho người ta ưa thích a hát. Ai biết giết tới khi nào mới là cái đầu, ai nào biết thẳng hướng ở đâu mới có thể chạy ra nhiều như vậy bia đá phong tỏa. Nhất là, hắn ở phụ cận đây xung phong nửa ngày, dĩ nhiên thẳng đến không nhìn thấy Ngao Liệt bọn người xuất hiện, cũng khiến cho trong lòng của hắn nhịn không được dâng lên một loại hồ nghi suy nghĩ, vừa rồi hắn phát hiện Hưu Tẩu bọn người gặp nạn, liền không chút do dự nhảy vào vô lượng trong ao, trong lòng cái gì có nắm chắc có Ngao Liệt tại, những người khác chính là sợ hãi, cũng tất nhiên sẽ bị Ngao Liệt từng cái đá tiến trong hồ đến, lại thêm Thái Hư bảo bái chính mình vi sư, lại cùng quái trong tháp tồn tại đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, quả quyết không biết cách mình mà đi. Những cái kia luận đạo giả trên người có đạo chứng, thụ chính mình ảnh hưởng, cũng sẽ không cách mình mà đi. Heo mập đệ tử mặc dù từng cái béo ụt ịt rào hoạt, nhưng đám người kia bản lĩnh quá yếu, cũng không dám xá chính mình mà đi. Là dùng hắn nhìn lên đến lỗ mãng, trong lòng lại đã sớm kết luận những người này tất nhiên sẽ đi theo chính mình nhảy vào vô lượng trong ao. Nhưng là bây giờ một nén hương công phu đã qua, bọn họ vậy mà còn chưa có xuất hiện, đây lại làm cho người có chút phế giải. Phương Hành không tin tưởng bọn họ sẽ phản bội chính mình, nhưng là không nhịn được nghĩ đến, hẳn là xảy ra ngoài ý muốn. Càng là như vậy nghĩ tâm liền càng chìm. Bên này gặp khó mà giải quyết cục diện quỷ dị, một bên khác lại có không biết biến cố, chính là tâm to như hắn cũng không chỉ có chút kinh ngạc. Huy trưởng đem vô tận bia đá đánh lui thời khắc liền nhịn không được ở trong lòng thật nhanh tính toán. Thật không biết cuối cùng là nơi quái quỷ gì, nơi này bia đá, mỗi một khối ẩn chứa lực lượng sợ là đã có thể so với thần tộc cường đại thần tướng đi. Thậm chí có một ít bia đá, lực lượng đủ để có thể so với chân tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại tìm không thấy đường ra, chúng ta liền bị vây chết tại nơi này, dù là không bị những bia đá này trấn áp chỉ sợ cũng phải tươi sống bị bọn họ hết sạch pháp lực sinh sinh mệt chết a. Văn tiên sinh tự nhiên cũng phát hiện nơi đây mánh khóe, nhịn không được cao giọng kêu to. Những người kia đây, vì sao còn chưa hề đi ra? Vui vẻ cóc cũng kêu lớn, hiển nhiên trong lòng không chắc có chút mấy phần khủng hoảng chi ý, vào lúc này, ngược lại là Phương Hành không nói một lời, nhưng là cảm thấy thật nhanh suy nghĩ. Hắn cũng không lo lắng sẽ bị mệt chết, đến lúc cần thiết có thể đem ba tên này thu vào thức giới bên trong, mà đối với mình tới nói, chỉ cần thức giới bên trong còn có sức mạnh, vậy mình liền cũng vĩnh viễn không biết pháp lực khô kiệt, nhưng là, loại phương pháp này, cũng chỉ là trị phần ngọn mà không trị tận gốc, như vậy tiêu hao xuống dưới, chẳng lẽ lại thật đúng là muốn cùng những bia đá này tranh đấu cái hơn mấy trăm vạn năm hay sao? Tìm không thấy đường ra, tổng không cách nào giải quyết lớn vấn đề. Huống hồ, vô lượng chi môn một chỗ khác Ngao Liệt bọn họ đến tột cùng xảy ra điều gì tình huống, cũng thực để cho người ta lo lắng. Những bia đá này phía trên khí tức có là giống như thần tộc, có giống yêu quái, còn có một số, lại thật sự có chủng chân tiên cảm giác thi triển ra lực lượng cũng không giống nhau, có chỉ có thể mạnh mẽ đâm tới, có thì có thể dâng trào ra cùng loại với thần thông pháp thuật, còn có một số, dường như nắm giữ một loại nào đó lực lượng pháp tắc thật sự là đủ loại cổ quái rất đến tột cùng là thế nào tới, là ai đem bọn nó trồng chất đặt ở nơi này, để ở chỗ này mục đích lại là cái gì? Chặn đường, hay là trấn áp những thứ gì? Chuyện đột nhiên xảy ra, nắm giữ manh mối quá ít chính là hắn giảo hoạt như quỷ, vào lúc này cũng là mở ra chớ bậc. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp a hát, nhìn thấy sau lưng Văn Tiên Sinh cùng Vui Vẻ Cóc đều có chút kiệt lực, sắp không chịu nổi, Phương Hành cũng chỉ có thể phất ống tay áo một cái, đem hai cái này hàng thu vào thức giới bên trong, sau đó hướng về Hưu Tổ nói một tiếng, cũng không phải hắn không chịu đem Hưu Tổ cũng thu vào đến, thật sự là dưới loại tình huống này, bên người thêm một người cũng mạnh hơn chính mình, dù sao bốn phương tám hướng trên dưới đều có hung hiểm, có một người ở bên người ở lại, liền thay mình cản ra một mặt hung hiểm, tiết kiệm xuống không ít tâm tư sức lực đến, huống hồ Hưu Tổ thực lực cũng chính xác không kém. Những bia đá này vô biên vô hạn, bất kỳ cái gì một cái phương hướng nhìn lại đều chẳng có biên dấu vết, nhưng như thế nào xung phong a? Hưu Tẩu bực này lão thành rồi tinh tồn tại, vào lúc này cũng là thúc thủ vô sách cười khổ nói. Không thể liền tìm một cái phương hướng vọt mạnh, Phương Hành quyết định chắc chắn, tức giận nói ra, đồng thời huy trưởng đẩy ra 4-5 tòa bia đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng liền tại bọn hắn hai người đều có chút nóng lòng thời khắc, bỗng nhiên ở giữa tại bọn họ trái phía trên sắp xếp thành bia tường 7-8 tòa bia đá, đột nhiên bốn phía phiêu tán ra, rõ ràng là bị người một trường vỗ tán, sau đó liền nhìn thấy cái hướng kia bia trên biển, lại có một cái áo bào đen tóc dài, tay áo bồng bềnh lão giả lao đến, người này thực lực bỗng nhiên có loại cảm giác thâm bất khả chắc, hai đầu tay áo như cự mãng lăn lộn, nhẹ nhàng co lại, tới gần hắn bia đá liền bị đánh cải biến lộ tuyến, xéo xuống một phương hướng khác bay ra ngoài. Đầy bia trong biển, lại có người. Phương Hành cùng Hưu Tổ đều kinh hãi, quay đầu nhìn sang. Các ngươi làm sao lại đến nơi này? Lại nói này lão đầu tử vọt tới hai người bọn họ chung quanh, cũng có vẻ hơi chấn kinh, nhìn từ trên xuống dưới hai người bọn họ. Ngươi là ai? Vì sao lại ở chỗ này? Phương Hành cùng Hưu Tổ cũng là thốt ra, tại này quỷ dị bia hải, lại sẽ thấy có người thực tế để cho người ta chấn kinh. Trước theo ta ra ngoài lại nói tiếp tục đấu nữa, các ngươi sẽ bị vây chết ở chỗ này. Này lão đầu tử trầm giọng nói ra, sau đó tay áo trực tiếp cuốn đi ra oanh một tiếng, đem Phương Hành sau lưng một tấm bia đá đánh nát. Đi, Phương Hành cùng Hưu Tẩu liếc nhau một cách, không có cảm giác được lão đầu tử này trên người địch ý, quyết định tạm thời tin hắn. này lão đầu tử càng không dài dòng, bay thẳng thân dẫn Phương Hành bọn họ hướng về trái nghiêng phía trên phóng đi, hắn tựa hồ đối với đây Bi Hải cực kỳ quen thuộc, một thân thực lực càng là đáng sợ, cử trọng nhược khinh, tay áo phất phơ đang lúc liền sinh sinh tại đây bia trong biển giết ra một con đường máu đến, Phương Hành cùng Hưu Tẩu hai người ngược lại là bớt việc không ít, chăm chú cùng ở phía sau hắn hướng về phía trước liền xông ra ngoài, đồng thời ám ký lộ tuyến. Không sai biệt lắm ước chừng thời gian uống cạn chung trà, lại là vọt tới ước ngoài 10 dặm một chỗ tọa lạc tại đây Bi Hải ở giữa một tòa núi lớn phía trên, đại sơn hình như có một loại nào đó thần tính, tất cả bia đá đều không có xông vào nó trăm trượng bên trong, cuối cùng là tạm đến an toàn. Các người thật sự là lỗ mãng, có biết đây Bi Hải vô cùng vô tận, giết chi không tuyệt, mỗi đánh nát một khối, liền sẽ có cường đại hơn bia đá bị dẫn tới, thẳng đến sinh sinh đưa ngươi mà chết, nếu không phải lão phu phát hiện có người xông lầm Bi Hải, trước đi giải cứu, các ngươi tất nhiên sẽ bị chấn sát. Phủ xuống tại núi này, này lão đầu tử cũng nhẹ nhàng thở ra, vừa quay đầu đến, trọng trọng răn dậy. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.